Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 16, mặt nạ cùng đồ đao. Kết thúc, lúc đầu, lần này vị diện chi hành là cái thật dễ dàng sự tình. Chỉ cần tìm được Jason về sau xử lý liền tốt, nhưng là, hết lần này tới lần khác tới không phải lúc, Jason đã chết đi, vì lẽ đó. Đám người lại không thể không diễn cái hí, chờ lấy Jason mẫu thân đem hắn phục sinh về sau, lại đem khối kia mặt nạ gỡ xuống. Mặc dù có chút ít khó khăn trắc trở, nhưng là kết quả cuối cùng là tốt. Tử Lương đi hướng thi hài, đem cái kia mặt nạ nhặt lên. Đồ sát người mặt nạ giới thiệu, khối này mặt nạ lưu ly vô số tuế nguyệt, mỗi một cái mang lên hắn người đều sẽ trở thành đáng sợ đồ sát người. Nghe nói, nó sau cùng người sở hữu là một tên no bụng đau bụng kinh khổ đáng thương hài tử. Công năng 1, bá thể, mang lên mặt nạ người, đem có được không nhìn bất luận cái gì công kích tác dụng lực hiệu quả. Nhưng này hiệu quả cũng không thể miễn dịch tổn thương, thậm chí lại bởi vậy tiếp nhận càng nhiều công kích. 2. Cứng rắn, mang mặt nạ về sau, nhân vật đem thu hoạch được siêu việt lẽ thường cường độ thân thể, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số viễn trình tổn thương, đồng thời đối khoảng cách gần tổn thương chống cự tăng cường. 3. Bất động, mang mặt nạ về sau, nhân vật đem không cách nào tiếp tục chạy. 4. Không nói gì, mang mặt nạ về sau, người sử dụng sẽ bị tiếp tục tước đoạt ngôn ngữ năng lực, cho đến mặt nạ bị gỡ xuống. 5. Cao ngạo, bởi vì mặt nạ tự thân đặc tính, khiến cho không cách nào cùng cái khác cải biến người sử dụng trạng thái năng lực cùng tồn tại. 6. Trùng sinh, tại mang mặt nạ trong lúc đó, như người đeo gặp, không thể đối kháng chết đi, chỉ cần thân thể còn duy trì trên lý luận có thể còn sống khả năng. Như vậy người sử dụng liền có thể thu hoạch được một lần trùng sinh. Sau khi sống lại một phút bên trong, người đeo tổn hại thân thể đem nhanh chóng hồi phục hoàn chỉnh. Này công năng mỗi cái vị diện chỉ có thể một lần phát động. Tử Lương tại la bàn phía trên, tinh tế đọc một cái khối này mặt nạ thuộc tính. Sau đó, liền mơ hồ phát hiện cái vấn đề. Nhìn này mặt nạ tại bị Jason nhặt lên trước đó, liền đã rất có địa vị a. Như vậy, đến cùng là Jason tìm tới mặt nạ, vẫn là mặt nạ tìm tới Jason? Tốt a, cái này cũng không đáng kể. Dù sao từ giờ trở đi, khối này mặt nạ người sở hữu chính là lão Roy, mà mặt nạ công năng cũng rất rõ ràng, chỉ cần mang lên đó chính là một cái không đánh nổi cũng đánh không chết hình người thành lũy. Kháng đánh trình độ, cái kia đám người thế nhưng là rõ như ban ngày. Sinh kháng lão Roy tại tê hình thức xuống một trận chém mạnh, thân thể liên chiến đều không có rung động một cái. Cái này tính nhẫn nại, đoán chừng đỉnh cái pháo chống tăng cái gì chính là không có gì vấn đề. Càng buồn nôn hơn chính là, còn tự mang một lần trùng sinh kỹ năng. Năng lực này đến cùng cường đại cỡ nào, nhìn mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra. Hơn nữa, nó theo một ý nghĩa nào đó, có so hiệu quả thực tế càng cường đại hơn trấn nhiếp tác dụng. Ngươi muốn a, nếu như ngươi là địch nhân, tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem trước mặt cái này đại boss đánh chết, đang lúc ngươi tình trạng kiệt sức, nhưng là hưởng thụ lấy thắng lợi mang cho tự mình to lớn khoái cảm tình huống dưới, cái kia boss lắc lư mấy lần lại chiếm, đồng thời vết thương trên người siêu siêu siêu tất cả đều khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tràng cảnh kia mang tới cảm giác tuyệt vọng, cảm giác cũng không phải lại đánh một lần đơn giản như vậy. Tâm lý tố chất kém chút, đoán chừng đều có thể làm trận hỏng mất. Nhưng là, này mặt nạ khuyết điểm nha, cũng rất rõ ràng, chính là quá chậm, mặc dù lão Roy có xiềng xích cái này đạo cụ, có thể đem xa xa địch nhân kéo qua đến, nhưng là ngươi từng cái túm, cuối cùng vẫn là uống rượu độc giải khát. Cho nên nói, tại đối chính diện cương tình huống dưới, mặt nạ không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại, nhưng là nếu là đụng tới cái giảo hoạt điểm, vậy rất có thể sẽ bị chơi diêu. Bất quá còn tốt, lão roi còn có một cái hướng trong đám người sông, gần như cuồng chiến sĩ tê hình thức. Cứ như vậy, lão roi liền có được dưới mặt nạ, phòng ngự, cùng tê virus lây nhiễm xuống, tiến công, hai loại hình thái. Chân chính trở thành tĩnh như si ngốc, động như chó dại nhân vật. Tử Lương đối khối này mặt nạ rất là hài lòng. Bởi vì cái này vừa vặn đền bù lão roi đánh lấy liền đem tự mình cho đánh thoát lực thói. Quên, mà đang lúc Tử Lương chuẩn bị đem này mặt nạ giao cho lão roi thời điểm. Hắn dư quang, giống như tại cái kia đầy đất cháy đen bên trong, lại phát hiện cái gì? Kia là một đạo nhàn nhạt ánh sáng, lờ đãng đâm vào Tử Lương con mắt. Hắn nhíu nhíu mày, bởi vì tại tanh hỏa chi dưới, hẳn không có cái gì còn có thể lưu lại đồ vật mới đúng. Vì lẽ đó, Tử Lương đung đưa đi qua, đá văng ra một khối còn phả ra khói xanh thi khối. Đầu tiên là sững sờ, sau đó, không khỏi nhếch môi cười cười. Một cái đao bổ củi yên tĩnh nằm tại hôi tẫn bên trong. Tử Lương lập tức nhặt lên cái kia đao bổ củi, dùng la bàn quét hình một cái. Jason đao bổ củi đến từ thủy tinh hồ sát nhân ma Jason quen dùng vũ khí. Thanh này đao bổ củi bên trên, bám vào lấy vô số chết thảm linh hồn, cũng nhiễm mê muội nữ máu tươi. Chỉ có thân phụ giết chóc người mới có thể sử dụng công năng một. Lưỡi đao, đao bổ củi chém vào có thể dẫn phát phạm vi nhỏ liên quan chảm kích, khiến cho mục tiêu địch nhân ở chung quanh cũng gặp giống nhau tổn thương hai. Gặp trắc trở, cây đao này đã từng chủ nhân là một tên trải qua gặp trắc trở người đáng thương. Hắn từng trải qua hỏa thiêu, sét đánh, đóng băng, dìm nước, chôn sống các loại, mà cây đao này mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn một trận gặp những này cực khổ tẩy lễ. Lâu dài dĩ vãng, khiến cho cây đao này sớm đã thích ứng các loại nguyên tố bám vào. Nó có thể nhẹ nhõm mang theo ngọn lửa, lôi điện các loại trạng thái, dùng cái này đả kích địch nhân, mà tự thân không nhận tổn hại ba. Lao xuống, cây đao này rất phẫn nộ, cây đao này cần phải đi giết chóc. Tại chịu đựng chắc chắn đả kích về sau, đao bổ củi người sử dụng có thể nhanh chóng phóng tới nào đó một tên đã từng công kích qua mục tiêu của mình, vượt qua đường đi lên trên lý luận có thể vượt qua chướng ngại vật. Cũng thuận theo một lần phát động đại lực chém vào công kích. Lao xuống không cách nào liên tục phát động. 4. Trở về, cây đao này trải qua mưa gió, vẫn như cũ đối người sử dụng không rời không bỏ. Chỉ cần người sử dụng kêu gọi nó, vậy nó liền sẽ trở lại người sử dụng bên người. Trở về, năng lực không nhìn khoảng cách ảnh hưởng, nhưng cần phải có lớn hơn chuôi đao hoành diện tích mặt cắt thông hành đường đi. Tử Lương nhìn xem, cây đao này năng lực giới thiệu, không khỏi nhướng mày, CMN, thu hồi ngoài ý muốn. Nguyên bản, vị diện này mục tiêu, chỉ là khối kia mặt nạ. Không nghĩ tới, Jason thanh này đao bổ củi, cũng là một kiện có thể cùng lão roi xứng đôi lên vũ khí. Mặc dù cây đao này năng lực công kích, không thể cùng lão roi đao mổ heo so sánh, nhưng là công năng tính đều vô cùng thực dụng. Mấu chốt nhất là, đao này không sợ ném. Đến lúc đó lão roi mặt nạ một vùng, một tay một cây đao, lại quăng lấy dây xích sắt. Hướng trong đám người ném một cái, chậc chậc, chàng diện kia ngẫm lại còn rất mang cảm giác. Như vậy đến bước này, Tử Lương cũng không nhiều nói nhảm, liền đem cái này hai kiện trang bị đều giao cho lão roi tựa như là ban đầu nói. Vị diện này đã lãng phí thời gian rất lâu, vì lẽ đó, Tử Lương cũng không muốn làm nhiều nghỉ ngơi, lúc ấy liền lật ra la bàn, bắt đầu vị diện định vị, kế tiếp cần tăng cường đồng đội, là ai đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.